Nữ hoàng Ai Cập, tập 63, lạc giữa vòng vây. Quốc vương Hy Tay To ra lệnh: tất cả cố gắng giữ thành, đừng cho chúng tràn vào. Đội cung thủ tập trung vào cổng chính. Quân Minoa chỉ giỏi thủy chiến thôi, chứ trên bộ chúng không làm gì nổi ai đâu. Vả lại quân của chúng chỉ bằng 1/10 quân ta. Tất cả hãy bình tĩnh, bọn Minoa không đáng sợ đâu. Quân Hy Tay To kêu lên: ôi, coi chừng đấy. Các tướng Hy Tay To nói: bình tĩnh nào, quốc vương phân tích rất đúng, tập họp, tăng cường cung thủ. Quốc vương Hy Tay To nói: ta sẽ trực tiếp chỉ huy đón địch ở cổng chính, bảo hoàng tử lo các mặt thành còn lại, đề phòng chúng dương đông kích tây. Teti lo lắng nói: gay rồi, chúng ta đã bị kẹt. Caron lo lắng: Izumin mà tóm được ta thì chết, phải rời khỏi đây thôi. Teti nói: chưa được đâu, bọn lính còn đông lắm. Các vũ nữ nháo nhào: chạy mau, loạn lạc rồi. Quân lính Hy Tay To thấy vậy thì nói: ê, bình tĩnh, bọn vũ nữ kia, quay lại ngay, muốn chết hả? Caron hỏi Teti: ai thế? Teti đáp: bọn vũ công ạ. Caron nảy ra ý định: Teti, hay là chúng ta trà trộn vào nhóm vũ nữ ấy? Teti lo lắng đáp: không được đâu, chúng sẽ tố cáo ta đấy. Teti nhìn thấy Morione thì nói: ê, nhìn kìa. Caron nói: suỵt, có người đấy. Teti sửng sốt: ôi trời, đó chính là Morione, cô ta chưa chết. Teti lo lắng nói: coi chừng, Morione thấy lệnh bà thì khốn, cô ả vẫn còn căm giận lệnh bà đấy. Lúc nãy không có cô Amazonet là nguy rồi. Caron sửng sốt hỏi: còn mụ phù thủy? Quân Hy Tay To kêu lên: báo động, tòa tháp canh phía đông bốc cháy rồi, dập lửa mau lên. Caron nói với Teti: bà phù thủy Kike còn ở trong thành không nhỉ? Tại sao bà ấy ghét ta thế? Ta có thù hằn gì với bà ấy đâu. Teti đáp: không biết đâu được, đề phòng vẫn hơn. Ông đội trưởng quân Hy Tay To báo với Izumin: bẩm hoàng tử, người đã hay tin gì chưa ạ? Bệ hạ mời hoàng tử đến gấp. Izumin còn đang bàng hoàng: trời ơi, ai đã gây ra chuyện này? Kẻ nào đã cả gan vào đây giết Caron, vợ của ta? Bà Mura hoảng hốt kêu lên: khủng khiếp quá. Izumin nói: bà Mura, hãy sai người lục soát toàn bộ nội cung, tìm xem có con nữ tỳ nào còn sống sót không, dẫn đến cho ta hỏi chuyện. Bà Mura bàng hoàng đáp: bẩm, bọn họ đều chết cả rồi. Izumin vô cùng hoảng hốt và lo lắng: thế còn Caron, có tìm ra không? Bà Mura toát mồ hôi đáp: bẩm, thần đã tìm kỹ nhưng không thấy công nương đâu cả. Izumin vô cùng đau đớn nói: không thể như thế được. Vậy là hung thủ đã đem Caron đi, nhưng nàng còn sống hay đã? Ông đội trưởng đã chạy vào tới nơi và nói: bẩm hoàng tử. Izumin ôm những lọn tóc của Caron, vô cùng đau đớn gào lên: trời ơi, ta khổ công lắm mới chiếm được nàng, vậy mà. Ông đội trưởng quân Hy Tay To báo: tâu hoàng tử, quân Minoa đang tấn công ta, xin người đến gặp quốc vương gấp. Izumin nghe vậy thì vô cùng sửng sốt: thủy quân Minoa ư? Ông đội trưởng quân Hy Tay To hoảng hốt nói: ở đây có chuyện gì thế à? Tại sao có máu? Mớ tóc vàng óng kia có phải là... Izumin nói: đội trưởng, có kẻ vừa vào đây sát hại cô gái Sonin, chúng đã đưa cô ấy đi. Ông đội trưởng quân Hy Tay To sửng sốt: trời ơi, bọn nào cả gan vậy chứ? Tội nghiệp, cô gái đang bị đau chân, chúng đưa nàng đi đâu chứ? Izumin vô cùng đau khổ nói: ta đang lo, có thể nàng bị trọng thương. Quân Hy Tay To chạy vào cấp báo: cấp báo, cấp báo, xin hoàng tử đến ngay. Quốc vương đang mong hoàng tử lắm ạ. Izumin nói: được, ta đến ngay. Izumin nghĩ, phải chăng chính bọn Minoa gây ra vụ này? Izumin cầm kiếm xông ra và nói: ông đội trưởng, hãy dẫn một đội quân đi lùng sục tìm cho ra tung tích cô gái Sonin. Chắc chắn bọn bắt cóc chưa đi xa được đâu. Ông đội trưởng quân Hy Tay To đáp: tuân lệnh, thần sẽ cho người truy lùng ngay. Izumin nói: có tin gì mới, nhớ báo gấp cho ta, rõ chưa? Izumin tức tối nói: khốn kiếp, thế là hỏng mất đêm tân hôn của ta rồi. Quân Hy Tay To hô lên: báo động, truy tìm cô gái Sonin mau. Caron nghe thấy thì lo lắng nói: ôi, chúng đang tìm ta. Teti nói với Caron: lệnh bà nói đúng, chỉ còn cách nhập bọn với các vũ công. Quân Hy Tay To hô lên: mau lên, rõ. Teti dìu Caron chạy đi và nói: đi nào. Caron nói: chạy đâu bây giờ? Caron đau chân và kêu lên: ôi, chân ta. Teti nói với Caron: lệnh bà nấp tạm vào đó, để em đi xem xét. Caron nói với Teti: cẩn thận, đừng để bị bắt nhé. Teti chạy đi và nói: vâng, lệnh bà yên tâm. Hassan nói với ông Karep: chú Karep, chúng ta phải tìm cho ra cô gái Sonin. Ông Karep nói: hích, ta sợ lắm. Teti thấy vũ công thì nói: này chị ơi. Ông Karep quay lại nói, cái gì, ai gọi ta? Ông Karep nhìn Teti, Teti nhìn ông Karep. Ông Karep hốt hoảng kêu lên, ôi trời ơi, lộ tẩy rồi, chạy mau. Teti hốt hoảng chạy đi, á, không phải vũ nữ. Các vũ nữ nháo nhào nói, chạy mau chị em ơi. Teti chạy lại chỗ Caron và nói, may quá, họ đấy. Nhập bọn ngay. Caron chỉ số quần áo nói với Teti, ở đây có một số quần áo cung nữ, mặc đi Teti. Các cung nữ hoảng sợ nói, chạy thôi các chị ơi, xui quá, ở đây rất nguy hiểm. Teti nói với Caron, em sợ thằng cha lúc nãy quá. Caron nói, bình tĩnh nào, nhanh lên Teti. Teti đáp, vâng vâng, thưa lệnh bà. Các vũ công hoảng sợ nói, ôi, ta đi lối nào, ở đâu cũng có lính. Teti sợ hãi nói, lệnh bà ơi, họ đánh nhau ghê quá. Quân Hy Tay to hô lên, chặn chúng lại. Các vũ công hoảng sợ nói, thủy quân Minoa lên bờ, hiện đang phá cổng thành, chúng ta cùng đường rồi. Caron nói với Teti, vậy là dư cư tát sắp đến đây. Teti đáp, hy vọng là thế. Ông đội trưởng quân Hy Tay to nói với quân lính, chưa tìm thấy cô gái à, bọn bay là đồ ăn hại. Tiếp tục tìm đi. Cô ta mất trí, không thể đi xa được. Caron nghe vậy thì nghĩ, bọn họ vẫn đinh ninh mình còn mê man, phải cố đi đứng bình thường, kẻo chúng để ý. Không thể chủ quan được. Caron nói với Teti, Teti, đừng nhìn ngang nhìn ngửa, họ nghi đấy. Teti nói, hít, em ớn quá. Quân lính Hy Tay to nói với các vũ công, bọn vũ nữ không được đi qua đây, quay lại mau. Các vũ công nói, không, chúng tôi muốn về quê, mở cửa cho chúng tôi. Quân lính Hy Tay to nói, đã bảo không được là không được, quân giặc đang ở bên ngoài, không mở cổng được đâu. Các vũ công lo sợ nói, khổ rồi. Caro nói, quay lại thôi. Quốc vương Hy Tay to nói, Izumin, hãy bố trí thêm cung thủ dọc tường thành. Hừm, không ngờ bọn Minoa thiện chiến đến thế. Quốc vương Hy Tay to ra lệnh, bắn thật rát vào, không cho chúng có cơ hội công thành. Teti nhìn lên thành thấy Izumin thì hoảng hốt nói, ôi, lệnh bà nhìn kìa, hoàng tử Izumin đấy. Quốc vương Hy Tay to ra lệnh, bắn đi, gọi công binh, tiếp tế cung tên mau. Izumin quan sát tình hình và nói, thưa phụ vương, cổng thành phía tây đang nguy, con phải sang bên ấy. Quân Hy Tay to hô lên, bắn bắn. Quốc vương Hy Tay to lo lắng nói, quỷ tha ma bắt, đêm tối thế này làm sao gọi viện binh từ Hy Tay to qua đây. Quốc vương Hy Tay to nói với Izumin, Izumin, bằng mọi giá phải tử thủ cổng thành phía tây, chỗ đó yếu nhất. Hình như bọn Minoa biết rõ kinh thành Choi A này hơn cả ta nữa. Izumin nhìn quốc vương Hy Tay to và nói, tâu phụ vương, con đi ngay. Quốc vương Hy Tay to nói, ta chờ tin vui đấy. Izumin đi và nói, vâng, con sẽ cố gắng. Izumin nói, phải dùng hỏa công mới ngăn được bọn Minoa. Quân lính Hy Tay to đáp, dạ. Izumin ra lệnh, chuẩn bị các mồi lửa, đợi lệnh ta. Caron nhìn thấy Morione thì nói, ôi trời, Morione vẫn còn ở đây. Teti vội nói, lệnh bà quay mặt đi mau lên. Izumin đi ngang qua đoàn vũ nữ thì có cảm giác lạ. Quân lính Hy Tay to nói với đoàn vũ nữ, ta bảo quay lại ngay. Izumin nhìn xuống và nói, bọn vũ nữ đó à. Ngay lúc đó, quân lính Hy Tay to chạy tới báo, bẩm hoàng tử, các mồi lửa đã sẵn sàng, xin đợi lệnh. Izumin nói, tốt lắm. Teti nhìn Izumin và nói, hú hồn. Caron nói với Teti, Teti, hãy chú ý, Morione đang ở gần ta lắm. Quân Minoa hô lên, anh em đâu, chuẩn bị công thành. Quân Minoa đáp, tuân lệnh. Dư Cư Tát nói, tất cả vào vị trí. Dư Cư Tát ra lệnh, đội binh số 3 lo phá cổng thành phía tây, đó là nơi yếu nhất của chúng. Quân Minoa đáp, tuân lệnh tướng quân. Hasan quan sát và nói, đánh nhau to rồi, phải chờ thôi. Hasan nói với ông Karep, chú Karep, ơ, chú làm sao thế? Ông Karep đang thẫn thờ nhớ tới hình ảnh của Teti, người đẹp ơi. Cùng lúc đó, hoàng đế Memphis quan sát tình hình và nói, tướng Dư Cư Tát đã tấn công Choi A đúng như kế hoạch. Ông ta quả là võ tướng tài ba bậc nhất của người Minoa. Minie đồng tình, vâng. Theo báo cáo của trinh sát, bọn Hy Tay to giam giữ hoàng tộc Choi A ở tầng hầm phía bắc, Dư Cư Tát đang cho người tiếp cận nơi đó. Hoàng đế Memphis lo lắng nói, liệu Caron của ta có bị giam chung với họ không? Hoàng đế Memphis tức tối nói, bọn Hy Tay to các ngươi tới số rồi nên mới giở trò bắt cóc Caron của ta. Caron, người vợ yêu quý của ta, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ làm cỏ cả lũ các ngươi. Có lẽ bọn khốn kiếp muốn dùng Caron để gây áp lực với Ai Cập, một âm mưu bẩn thỉu. Minie nhìn thấy ám hiệu thì nói, ám hiệu của Dư Cư Tát kìa. Hoàng đế Memphis nhìn ám hiệu và nói, ừ. Hoàng đế Memphis lo lắng nói, Caron, hãy chờ ta đến cứu, đừng manh động, làm điều ngu ngốc nhé. Ngay lúc đó, Caron nghe thấy tiếng của hoàng đế Memphis. Memphis, ta vừa nghe tiếng chàng. Teti ôm Caron cúi xuống và nói, ôi trời, lệnh bà ơi, nói khẽ thôi, chết cả lũ bây giờ. Caron hạnh phúc nói, Teti ơi, ta không lầm đâu, đúng là chàng đang đến. Hoàng đế Memphis ra lệnh, anh em, chuẩn bị tấn công, cứu cho được hoàng phi Caron. Quân Ai Cập đáp, rõ. Hoàng đế Memphis nói, bọn Hittite đang mãi đối phó với thủy quân Minoa phía bờ biển. Chúng ta sẽ thừa cơ đột nhập từ hướng Bắc. Hoàng đế Memphis ra lệnh, tất cả lên ngựa. Quân Ai Cập đáp, rõ. Hoàng đế Memphis nói với Unasu, Unasu, nhớ cử người giải thoát các tù binh Troya. Unasu đáp, rõ. Hoàng đế Memphis nói, cẩn thận, đừng làm hại thường dân đấy. Chú ý, bảo vệ các nữ nhân trong cung, có thể Caron trà trộn trong số họ. Tướng quân Minie, Khanh đã nắm tin tức trinh sát về tình hình cổng thành phía Bắc chưa? Minie đáp, bẩm, trinh sát đã về kia ạ. Trinh sát của Ai Cập báo. Báo cáo, bọn Hittite mãi lo đối phó ba mặt giáp biển, hoàn toàn bỏ trống phía Bắc. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, tốt lắm, chiến thắng cầm chắc trong tay ta rồi, chuẩn bị xuất phát. Hoàng đế Memphis nói với toàn quân Ai Cập, tất cả hãy nghe cho kỹ kế hoạch của ta. Xưa nay, người dân thành Troia thờ ngựa trắng như bậc thần linh. Ta đã cho bôi đất sét trắng lên toàn bộ bầy ngựa và thả cho chúng chạy từ đỉnh đèo xuống. Bọn Hittite vốn mê tín, sẽ tưởng thần linh xuống trần cứu dân thành Troia, chúng sẽ hoang mang, náo động và rời bỏ vị trí. Đó là thời cơ để công binh của ta phá cổng thành tràn vào. Hoàng đế Memphis ra lệnh, chú ý, chuẩn bị xuất phát. Quân ta sẽ bám theo bầy ngựa, gần đến nơi hãy nép mình thật sát, đừng để bọn trong thành nhìn thấy sinh nghi. Minie đáp, bệ hạ yên tâm. Kế hoạch chắc chắn thành công, trời đêm tăm tối, bọn lính Hittite sẽ nhìn không rõ đâu. Hoàng đế Memphis phi ngựa và nói, nào, tiến lên các anh em. Hãy để bọn ngựa hoang chạy trước, ta đuổi theo sau. Chúng sẽ hốt hoảng tăng tốc và lao nhanh xuống dốc. Đàn ngựa hoang cả trăm con này trên đà lao dốc xuống sẽ tạo ra một sức công phá không gì có thể cản được. Thậm chí, chúng có thể phá tan cổng thành mà không cần công binh Ai Cập ra tay. Minie nói với Unasu, Unasu, ngay khi vào thành, cho người tỏa đi tìm lệnh bà ngay. Unasu đáp, vâng, tướng quân hãy tin tôi. Đàn ngựa trắng của hoàng đế Memphis lao xuống cổng thành nhanh như vũ bão. Quốc vương Hittite tức tối nói, đồ ăn hại, có một đám thủy binh mà đuổi không xong. Hãy lăn đá xuống đầu bọn chúng, đứng đó mà nhìn à. Còn bọn công binh vô tích sự, cung tên đâu, sao chưa đem tới? Caron nói với Teti, chúng ta bị kẹt rồi. Quân Hittite hô lên, không xong rồi, bọn Minoa vẫn chẳng hề nao núng. Đem thêm cung tên lại đây. Làm sao bây giờ, quân địch vây bủa cả ba mặt thành. Teti nói với Caron, lệnh bà ơi, có nên quay lại không? Caron quan sát tình hình và nói, chờ đã, ta cần nghe ngóng thêm. Quân lính Hittite nói với đoàn vũ công, các cô hãy quay vào ngay, ở đây nguy hiểm lắm, muốn chết hả? Teti nói, trận đánh có thể kéo dài đến sáng. Caron nói, bọn Hittite quyết tử thủ, họ đợi trời sáng sẽ gọi thêm viện binh từ Hittite đây mà. Teti sợ hãi khóc và nói, chúng ta bị kẹt giữa hai phe rồi. Caron nói, đừng khóc Teti. Caron nói, lạ thật, theo lời bọn lính thì quân Minoa đang tấn công thành, chứ không phải quân Ai Cập. Vậy tại sao lúc nãy mình nghe tiếng Memphis? Không lẽ lần này mình linh cảm sai? Caron nhìn trận chiến, không ngờ có ngày mình được chứng kiến một trận chiến thời cổ đại, một trận chiến thật sự, trong khi mình là người của thế kỷ 21. Theo sách sử kể lại, thì trận tập kích của thủy quân Minoa vào kinh thành Troia đã tiêu diệt hàng ngàn quân Hittite. Trận đánh này có người Ai Cập tham gia không? Sao sách sử không đề cập nhỉ? Hay là có sai sót? Một mũi tên lửa bay về phía Caron và Teti. Teti kêu lên, ôi, tên lửa, chết em rồi lệnh bà ơi. Caron nói, bình tĩnh nào, chỉ là một mũi tên bay lạc. Khẽ thôi Teti, Morione kìa. Cô ấy cũng bị mắc kẹt như chúng ta. Teti nói, chưa chắc đâu ạ, biết đâu cô ả đang cố nán lại tìm lệnh bà để trả thù. Caron nghĩ, Morione đã hiểu lầm ta, nên tránh xa thì hơn. Nếu cứ nán lại đây, đợi trời sáng sẽ rất nguy hiểm, phải tìm cách trốn thôi. Quân Hittite ở cổng thành phía bắc nói với nhau, ê, có tiếng động trên đồi. Quân Hittite quan sát và kêu lên, ôi trời, đó là tiếng vó ngựa phi nước đại. có cả một đàn ngựa lao xuống. Trời ơi, không thể tin nổi, một đàn ngựa trắng đông vô kể đang phi như bay xuống đây. Ngựa trắng là linh thần của người Choi A đấy. Ôi trời ơi, đúng rồi. Quân Hy tay to sợ hãi nói, vậy là thần linh xuống trần gian giải cứu họ đấy, chúng ta nguy mất, chạy mau anh em ơi, báo động báo động. Quốc vương Choi A ở trong nhà giam nghe thấy vậy thì nói, một bầy ngựa trắng ư? Quân Choi A đáp, vâng ạ. Một bầy ngựa trắng từ trời lao xuống. Quốc vương Choi A mừng rỡ nói, thần linh đấy. Quân Choi A nói với quốc vương, đúng là thần linh đến cứu chúng ta. Những tiếng hô vang, hỡi anh em tù binh Choi A, hãy tỉnh giấc. Carol nghe thấy thì nói, tiếng loa gọi ở hướng bắc, mặt đất đang rung chuyển. Quân Hy tay to nháo nhào, báo động, có một bầy ngựa điên kéo đến đây. Mau báo cho hoàng thượng. Carol nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ngựa điên ư, chuyện này lạ thật. Các vũ công sợ hãi nói, nguy rồi, biết chạy đi đâu. Tê Ti nói, hay đấy, chúng ta sẽ cố bắt lấy một con ngựa. Carol nói, bắt ngựa ư, để làm gì hả Tê Ti? Carol chợt nghĩ ra và nói, a, ta hiểu rồi, ý tưởng chạy trốn bằng ngựa hay đấy, nhưng ta không biết cưỡi ngựa. Hoàng đế Memphis Oai Dũng nói, anh em công binh chuẩn bị phá cổng thành, tấn công. Bọn Hy Tay To canh cổng đã bỏ chạy tán loạn. Quân Hy Tay To ở trên thành phía bắc hô lên, nguy rồi, chạy mau. Báo động, lũ ngựa điên phá cổng thành rồi. Quân Ai Cập hô lên, các anh em mạnh tay lên nào. Quốc vương Hy Tay To nói, hừ, phía bắc có gì mà ồn ào vậy. Quân Hy Tay To chạy tới báo với quốc vương. Cấp báo, có đàn ngựa điên tấn công thành. Quốc vương Hy Tay To sửng sốt, cái gì, ngựa điên ư? Quân Hy Tay To lo lắng nói, ta bị bao vây rồi, làm sao bây giờ? Đàn ngựa trắng của hoàng đế Memphis đã phá tan cổng thành. Quân Hy Tay To kêu lên, ối, cổng thành bị vỡ rồi. Hoàng đế Memphis Oai Dũng nói, tiến lên, hãy giữ đội hình, lao vào quân giặc, tiếp tục gây hỗn loạn. Hoàng đế Memphis ra lệnh, cánh quân số 1 giải cứu tù binh đi. Unasu bắn pháo hiệu báo tin để tướng Dư Cư Tát yên tâm. Chú ý, số còn lại theo ta truy tìm tung tích hoàng phi Carol. Các vũ công nói với nhau, ngựa hoang thì phải, đông quá nhỉ, một bầy ngựa trắng. Tê Ti nói, đợi chúng đến gần đã. Carol nói, ra tay đi. Carol nhìn con ngựa đầu đàn và nói, Tê Ti, ta thích con ngựa đầu đàn, bắt cho ta đi. Tê Ti nói, hoàng phi cẩn thận. Carol nhìn con ngựa và nói, ngựa xinh ơi, đến đây với chị nào. Tê Ti cản Carol và nói, coi chừng nó đá lệnh bà bây giờ. Carol nói, nhưng ta thích nó. Trông chúng đáng yêu làm sao, giống ngựa này chắc quý hiếm lắm. Lũ ngựa này chưa được thuần hóa, còn dữ lắm, vậy làm sao bắt được? Tê Ti nói, phải chờ thôi. Carol lo lắng, chờ đến bao giờ đây, trời sắp sáng rồi. Tê Ti nói, lệnh bà nói đúng, phải cố bắt một con ngựa để chạy trốn, cổng thành bị phá rồi. Carol nhìn và nói, phải cố tìm một con ngựa đi lẻ. Tê Ti nhìn và nói, nhưng mà em cũng chưa cưỡi ngựa bao giờ. Izumi nói, đội cung thủ chú ý, hãy bắn yểm trợ cho lực lượng công binh. Tập trung các mồi lửa, thả xuống đầu đám lính Minoa phía dưới, đừng để chúng áp sát chân thành. Quân Hy Tay To báo với Izumi, báo cáo hoàng tử, kế hoạch đã được triển khai hiệu quả, bọn Minoa đang nao núng. Izumi vô cùng lo lắng, Carol, nàng ở đâu? Izumi nhìn sang phía bắc và nói, phía bắc có gì ồn ào thế? Quân Hy Tay To nhìn và nói, lạ nhỉ? Quân Hy Tay To ở chỗ Izumi đang bắn tên lửa và nói, hoan hô, chúng đã bị đẩy lùi. Quân Hy Tay To chạy tới báo với Izumi, cấp báo, có bầy ngựa điên phá cổng thành. Izumi hoảng hốt nói, chúng ta mắc mưu địch rồi. Trong khi đó, Tê Ti nói, kìa, có một con. Carol nhìn con ngựa và nói, ừ, lại gần đây nào. Tê Ti sợ hãi nói với Carol, lệnh bà ơi, em run quá, lỡ nó nổi cơn thì khốn. Carol nhìn con ngựa và nói, em sợ thì để ta bắt cho. Carol chạy tới con ngựa và nói, ê này. Carol giữ con ngựa và nói, ngoan nào. Carol quay lại nói với Tê Ti, được rồi, lại đây Tê Ti. Tê Ti nói, em ơi, em sợ quá. Lệnh bà giữ chặt nó nhé. Carol và Tê Ti lên ngựa, Carol ngồi trước, Tê Ti ngồi sau. Carol nói, đi nào. Tê Ti kêu lên, ối, á. Quân Hy Tay To nói với nhau, nhìn kìa, có con ngựa lạc bầy, coi chừng nó đá. Hoàng đế Memphis phi ngựa và gọi, Carol, nàng đang ở đâu, hãy lên tiếng đi nào. Trong khi đó, Carol nói, hướng bắc ở đâu nhỉ? Tê Ti đáp, em không biết, em không nhìn thấy gì cả. Tê Ti mở mắt ra nhìn và nói, Em nhớ rồi, cứ chạy thẳng là ra cửa Bắc. Carol nói, ôm chặt lấy ta nhé TT. Carol phóng ngựa, hấp, đi nào. Con ngựa phóng đi, Carol kêu lên, ôi mẹ ơi, khó điều khiển quá. Carol nói với TT, bám chặt vào nhé TT. TT sợ hãi nói, vâng, em sợ quá lệnh bà ơi. Carol nói, chúng ta sẽ nhảy qua một cái hào sâu phía trước. Con ngựa phóng qua, Carol nói, ối, qua được rồi. TT bị tụt về phía sau, chụp được cái đuôi con ngựa. Carol quay lại nói với TT, đừng buông tay, nắm chặt lấy. Carol lo sợ, nguy quá, ta không biết cách cho ngựa dừng lại, làm sao bây giờ? Quân lính Hy Tay To nói với nhau, tất cả bình tĩnh, trật tự nào. Có thể đây là mưu kế của địch quân nhằm dọa chúng ta, đó là ngựa hoang, không phải thần linh đâu. Carol nói, TT, hãy chịu khó bám chặt đuôi ngựa để ta tìm cách. TT kêu lên, nhanh lên lệnh bà ơi, em không chịu nổi nữa rồi. Carol lo lắng, trời, lại có chướng ngại vật phía trước. TT, em có chắc ta đi đúng hướng không đấy? TT đáp, em cũng không biết nữa. Carol hoảng hốt nói, con ngựa bị nắm đuôi đau quá nên cứ phóng bừa, ta không còn kiểm soát được nó. Con ngựa phóng nhanh, TT bị tuột tay rơi xuống, Carol hoảng hốt. TT, ôi trời ơi, TT rơi xuống dưới rồi. Carol kêu lên, dừng lại mau, con ngựa khó bảo, dừng lại. Carol sợ hãi nhìn xuống phía dưới và nói, TT rơi trúng bụi cây, hy vọng không sao cả. Trong khi đó, hoàng đế Memphis, Minae và đoàn quân Ai Cập đang tìm kiếm Carol. Minae nói, tâu hoàng thượng, mưu kế của ta đã thành công mỹ mãn. Hoàng đế Memphis lo lắng nói, hừ, chưa tìm ra hoàng phi của ta thì không thể gọi là thành công được. Hoàng đế Memphis ra lệnh, hãy cho người tỏa đi, lục tìm kỹ từng bụi cây ngọn cỏ cho ta. Unasu báo cáo, việc giải thoát tù nhân đã hoàn tất. Hoàng đế Memphis nói, tướng Dư Cư Tát cũng hạ được hai mặt thành phía đông và nam rồi, phải lùng bắt cho kỳ được cha con quốc vương Hy Tay To đem ra trị tội. Quân Ai Cập báo cáo, bẩm, quân Hy Tay To đã vỡ thế trận. Bọn Hy Tay To bỏ chạy tan tác kìa. Hoàng đế Memphis nói, đuổi theo, truy hỏi tung tích hoàng phi Carol mau. Việc này chắc phải hỏi bọn tỳ nữ. Quân Minoa báo với Dư Cư Tát, bẩm tướng quân, người Ai Cập đã làm chủ tình hình. Dư Cư Tát nói, hay lắm, hoàng đế Memphis trẻ tuổi quả là một thiên tài quân sự, danh bất hư truyền. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị lên bờ, phối hợp đợt tấn công cuối cùng. Quân Minoa hô vang, tàn quân Hy Tay To, hãy đầu hàng đi, tấn công, tấn công. Phù thủy Kike ở trên một ngọn cây cao, ngắm nhìn hoàng đế Memphis và nói, hừ, chàng trai kia là ai mà trông dũng mãnh lạ thường. Minoa báo, bẩm hoàng thượng, quân Hy Tay To đã vỡ trận, chúng đang tìm đường chạy trốn, chẳng còn hồn vía nào nữa. Hoàng đế Memphis nói, bọn chúng đông gấp 10 quân ta nhưng chiến đấu quá kém, một phần cũng do ta tấn công bất ngờ. Việc truy quét tàn quân Hy Tay To đã có Dư Cư Tát lo. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chia nhau tìm hoàng phi Carol. Ruka vô cùng lo lắng. Minae ra lệnh, đội 1 tìm hướng Bắc. Quân Ai Cập đáp, rõ. Minae nói, đội 2 hướng Nam. Quân Ai Cập đáp, tuân lệnh. Minae nói, có gì mới, bắn pháo hiệu ngay, rõ chưa? Ruka lo lắng, tình hình xấu đi quá nhanh, không thể tin nổi, ta lo cho hoàng tử quá. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng nói, theo tin tức thu thập được, thì con hầu TT luôn đi theo Carol. Hy vọng nó biết cách bảo vệ chủ nhân. Cha con tên quốc vương còn ở đây, có nghĩa là Carol chưa bị đưa khỏi kinh thành này. Unasu lo lắng, lệnh bà ơi. Quân Hy Tay To cấp báo với Izumin, cấp báo. Izumin nói, chuyện gì nói mau. Quân Hy Tay To báo, quân ta vỡ trận rồi, quân địch đã tràn vào thành, cả ba cổng đều đã bị phá. Izumin vô cùng sửng sốt, không thể tin được, thủy binh Minoa thiện chiến thế ư. Quân Hy Tay To báo, bẩm, chúng ta thua đến nơi rồi. Izumin nói, còn lâu. Quân Hy Tay To lại báo cáo, quốc vương đang bị nguy cấp ở cửa Nam. Izumin tức tối nói, khốn kiếp. Izumin nói với một vị tướng quân Hy Tay To, tướng quân hãy thay ta cầm cự, bằng mọi giá không để mất cửa thành cuối cùng này. Ta đến hỗ trợ phụ vương rồi quay lại ngay. Vị tướng Hy Tay To đáp, vâng, chúng thần sẽ tử thủ đến cùng. Izumin ra lệnh, chuyển ngay đội cung thủ số 4 và số 5 đến cổng thành phía nam. Quân Hy Tay To đáp, tuân lệnh. Izumin nói, tất cả tập trung ứng cứu hoàng thượng. Quân Hy Tay To đáp, rõ. Izumin quan sát và hoảng hốt, ôi trời, lửa cháy bùng bốn phía rồi. Carol, cô gái của ta, nàng đang lưu lạc nơi nào? Bỗng, Izumin khựng lại. Ta vừa ngửi thấy mùi thơm. Mùi hoa trên chiếc vòng đeo cổ. Vậy là cô ấy vừa đi qua đây. Đúng rồi, nàng chưa chết, chưa thể chết được. Tiếc rằng ta đang bận chiến đấu. Ngay khi đó, nữ hoàng Amazonet nói, gã hoàng tử Izumin kìa. Hắn đã tự dẫn xác tới, chuẩn bị ra tay. Quân Amazon nói, rõ. Amazonet xông ra trước mặt Izumin và nói, Izumin, đầu hàng đi, ngươi tới số rồi. Khôn hồn thì đứng im, nếu không đừng trách ta độc ác. Izumin nói, mi là ai? Nữ hoàng Amazonet kéo khăn chùm đầu xuống và nói, hãy nhìn kỹ đi. Izumin sửng sốt nói, nữ dũng sĩ Amazonet, sao người có mặt ở đây? Amazonet nói, hoàng tử Izumin, ta định đi tìm mi, thì vừa kịp mi dẫn xác tới. Izumin nói, Amazonet, ngươi thông đồng với người Minoa à? Amazonet nói, không, ta không hề biết có cuộc tấn công này. Ta đến đây để giải quyết việc riêng với cha con ngươi. Amazonet chĩa kiếm vào Izumin và nói, hoàng đế Hitaito cha ngươi là kẻ tàn bạo bất nhân, hắn đã bắt em gái ta làm con tin, nhằm mục đích buộc dân tộc chúng ta phải quỳ gối hàng phục. Hôm nay ta đến đây để giải thoát cho em gái ta. Các ngươi giam giữ em ta ở đâu, nói mau. Izumin nói, ta không biết việc cha ta đã làm. Amazonet nói láo, ngươi là hoàng tử mà không biết gì thì khó tin quá. Nếu còn loanh quanh, ta buộc lòng bắt ngươi làm con tin, trao đổi với em gái ta. Khôn hồn, hãy đưa tay chịu chói, đừng để ta dùng biện pháp mạnh. Izumin nhìn Amazonet và nói, hừm, láo xược. Ngươi tưởng dễ khuất phục được hoàng tử Hitaito à? Izumin ra lệnh, quân bay đâu, tóm cổ bọn nữ tặc này cho ta. Quân Amazon nói, kêu cứu vô ích, bọn lính bị khử cả rồi. Amazonet và Izumin quyết đấu. Amazonet nói, Izumin, muốn sống hãy đi theo ta. Izumin nói, không đời nào, ta quyết sống mãi với các ngươi một phen. Amazonet nói, vậy là tự ngươi muốn chết đấy nhé. Izumin nói, Amazonet, đừng hù dọa ta, chính người đang lao vào chỗ chết đấy. Ngay lúc đó, Morione, một tay cầm chiếc vòng bùa phép của Carol, một tay cầm con dao, nhìn thấy Izumin và nói, hắn kia rồi. Morione vừa tiến về phía Izumin vừa nói, gã đàn ông bội bạc vô tình. Chỉ vì cha con ngươi mà ta trở nên thân tàn ma dại thế này. Ta sẽ giết ngươi rồi đến lượt quốc vương. Cuối cùng là cô gái sông Nin. Izumin và Amazonet vẫn quyết chiến. Izumin nói, đầu hàng đi Amazonet. Amazonet nhìn Izumin và nói, hừ, chính mi sẽ phải đầu hàng. Izumin ngửi thấy mùi hương thơm, hừ, lại mùi thơm ấy. Amazonet chiến đấu, chết này. Bất ngờ Morione cầm dao xông tới đâm hoàng tử Izumin. Hoàng tử, mi phải chết. Con người bội bạc. Izumin tưởng là Carol thì nói, Carol, tại sao nàng lại? Izumin nhận ra, ồ, không phải Carol. Izumin nhìn Morione và nói, Morione, tại sao ngươi có chiếc vòng đeo cổ của cô gái sông Nin? Hãy trả lời ta mau, có phải chính ngươi đã sát hại cô ấy? Quân Amazon nói, thưa nữ thủ lĩnh, chúng ta phải giải quyết gã Izumin này ngay, bọn lính kéo đến đông lắm. Amazonet nói, hắn đã bị trọng thương, dìm hắn xuống biển mau. Quân Amazon đáp, tuân lệnh nữ thủ lĩnh. Izumin bị đẩy xuống biển và kêu lên, ối! Morione thấy vậy thì chạy đi. Amazonet nhìn theo và nói, cô gái chạy mất rồi, ta chưa kịp hỏi thăm thân thế cô ta. Quân Amazon nói, chúng ta rút lui thôi. Amazonet nghĩ, nhờ cô gái mà ta đỡ mất công ra tay. Quân Amazon nói với Amazonet, công việc đã xong, chúng ta có thể rút lui được rồi, thưa thủ lĩnh. Quân Hitaito hoảng hốt nói với nhau, lửa đã lan tứ phía rồi, nguy quá, tới cửa Nam mau, tập trung giải cứu quốc vương, khẩn trương lên, rõ. Quân Hitaito kêu lên, ối, lũ ngựa nổi điên rồi. Carol nhìn vào hoảng hốt, khủng khiếp quá, cả kinh thành hỗn loạn, không thể kiểm soát được nữa. Carol nói, cuối cùng mình đã quay về được chỗ cũ, hy vọng sẽ tìm thấy Teti. Carol gọi, Teti, Teti, em ở đâu? Carol lo lắng, gay go quá, mình không thể gọi to, bọn Hitaito có thể nghe thấy. Mình cũng không thể bỏ Teti mà chạy trốn một mình, Teti tội nghiệp. Trong khi đó, Teti kêu lên, đau quá, cũng may mình rơi vào bụi cây, lệnh bà ơi. Quân Hitaito chạy ngang qua, giải vây cho bệ hạ. Teti thấy vậy thì hoảng hốt, ôi, bọn lính Hitaito. Ôi mẹ ơi, bọn chúng đông quá, mình phải tìm lệnh bà Carol. Hy vọng con ngựa điên ấy chưa hất ngã người. Ngay khi đó, Carol cũng đang tìm Teti. Teti, Teti, em ở đâu? Lạ thật, rõ ràng Teti rơi xuống đúng chỗ này mà. Carol nghĩ, phải rồi, mình chui vào bụi, rồi cố gọi to thử xem. Carol vào bụi cây và gọi, Teti, Teti, Teti. Hoàng đế Memphis đang phi ngựa, nghe thấy thì khựng lại. Minie thấy vậy thì hỏi, bệ hạ. Hoàng đế Memphis quay lại nhìn và nói, ta vừa nghe tiếng ai gọi Teti. Teti cũng nghe thấy và nói, ê, ai vừa gọi mình, đúng là tiếng lệnh bà Carol. Carol gọi, Teti. Teti gọi, lệnh bà ơi, người ở đâu? Carol đi tìm Teti và Teti đi tìm Carol. Carol lo lắng nói, Teti, em ở đâu, sao không lên tiếng, hay là Teti đã bị bắt? Carol thấy quân lính Hy Tay To đi ngang qua thì vội vàng chạy vào bụi cây trốn. Carol kêu lên, ui da, bàn chân ta. Carol nhìn lên bậc thềm thì hoảng hốt, ôi trời, lão quốc vương Hy Tay To đang ở đây. Quân Hy Tay To báo với quốc vương, Muôn Tâu quốc vương, xin mời ngài và hoàng hậu rời kinh thành ngay, bọn Minoa đã tràn vào các cổng. Quân ta đã vỡ thế trận, không còn tinh thần chiến đấu nữa, quốc vương và hoàng hậu phải đi ngay mới kịp. Carol ở bên này bậc thềm, nhìn thấy Teti ở bên kia bậc thềm. Carol gọi, Teti kìa, Teti. Quốc vương Hy Tay To nói, thật là nhục nhã, ta đã thua vì chủ quan, đánh giá thấp bọn thủy quân Minoa. Carol lo lắng, làm sao gặp Teti đây, phải chờ thôi. Quốc vương Hy Tay To tức tối nói, tức chết đi được, ta đã vạch kế hoạch đâu vào đấy. 10 ngày nữa sẽ kéo đại quân Hy Tay To và các chư hầu đánh úp Minoa. Không ngờ chưa kịp làm gì cả, đã bị đánh dằn mặt trận này. Nhục quá, trận thua này sẽ làm uy tín của ta giảm mạnh. Teti nghe vậy thì vui mừng nói, đáng đời lắm. Quốc vương Hy Tay To nói, nhưng mà không sao, ta sẽ quay về Hy Tay To, củng cố lại đại quân, tạm lùi một bước để tiến 5-6 bước sau này. Carol mừng rỡ, vậy là thủy quân Minoa đã thắng, bọn Hy Tay To sắp rút lui, mình sắp được cứu và trở về Ai Cập. Quốc vương Hy Tay To tức tối nói, Minoa sẽ phải trả giá đắt về việc này. Quân Hy Tay To nói với quốc vương, bệ hạ ơi, rút thôi. Quốc vương Hy Tay To tức tối nói, ta thề sẽ có ngày báo thù, hãy đợi đấy bọn Minoa khốn kiếp. Ngay lúc đó, một mũi tên lửa bay tới chỗ Carol. Carol kêu lên, ối, nóng quá. Quốc vương Hy Tay To nghe thấy thì chạy tới giữ Carol lại và nói, ê, đứng lại đã. Carol kêu lên, ối, thả tôi ra. Quốc vương Hy Tay To mừng rỡ nói, trời ơi, cô gái sông Nin đây mà. Ha ha, viên ngọc quý của Ai Cập. Carol kêu lên, thả tôi ra. Quốc vương Hy Tay To cười và nói, không ngờ phút cuối ta lại gặp may, ha ha ha. Carol kêu lên, tướng quân Dư Cư Tát, cứu ta với. Quân lính Hy Tay To lo lắng nói với quốc vương, bệ hạ, chúng ta phải đi ngay mới kịp. Quốc vương Hy Tay To nói, biết rồi, đợi một chút. Teti nhìn thấy thì lo lắng, hỏng biết rồi, lệnh bà đã bị bắt. Quốc vương Hy Tay To nhìn Carol và nói, lại đây với ta nào. Ta bị mất kinh thành Choi A, nhưng bù lại đã chiếm được hoàng phi Ai Cập xinh đẹp, thế vẫn còn lời chán. Carol kêu lên, ối, đau tôi. Teti xông tới đánh vào lão quốc vương và nói, lão già kia, có thả lệnh bà ta ra không hả? Quốc vương Hy Tay To đẩy Teti xuống và nói, con tiện tỳ này chán sống rồi chắc. Teti ngã lăn xuống và kêu lên, ối. Quốc vương Hy Tay To cầm hai cổ tay của Carol và nói, hãy ngoan ngoãn đi theo ta, con bồ câu bé nhỏ, đừng để mất thời giờ của ta. Carol hoảng hốt kêu lên, buông tôi ra, bớ người ta. Memphis, hãy đến đây cứu thiếp. Teti kêu lên, thả lệnh bà ta ra. Carol kêu lên, Teti cứu ta. Quốc vương Hy Tay To vác Carol trên vai và nói, yên nào, nàng sẽ là thứ phi của ta. Carol kêu lên, quốc vương, ngài điên rồi, tôi đáng tội con cháu ngài mà. Quân Hy Tay To báo với quốc vương, đoàn hộ giá đã sẵn sàng ạ. Carol hoảng hốt kêu lên, không, tôi không đi đâu cả. Memphis ơi, cứu thiếp với, chàng có nghe thiếp gọi không? Hoàng đế Memphis nghe thấy, hả, Carol, đúng là tiếng kêu cứu của Carol. Lần này ta không lầm đâu. Hoàng đế Memphis nhìn về hướng có tiếng gọi. Minie thấy vậy thì hoảng hốt, ơ kìa bệ hạ, có chuyện gì thế ạ? Hoàng đế Memphis nói, ở cổng hướng nam. Hoàng đế Memphis kéo khăn che mặt xuống và nói, đúng rồi, tiếng kêu cứu phát ra từ hướng ấy. Carol lại kêu lên, Memphis, chàng ở đâu, có nghe thiếp gọi không, cứu thiếp với. Hoàng đế Memphis nói, Minie, lão quốc vương Hy Tay To đang tự thủ ở cổng thành hướng nam phải không? Minie đáp, đúng thế à, có chuyện gì ạ? Hoàng đế Memphisư nói, ta ngờ rằng Hoàng phi Caron đang nằm trong tay bọn toàn quân. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, tất cả theo ta đến đó ngay kẻo không kịp nữa. Hoàng phi Caron đang ở đó, lão quốc vương bắt nàng làm con tin để gây sức ép với quân Ai Cập và các nước đồng minh. Mau lên các tướng quân, phải đến đó trước khi bọn Hy Tay To đào thoát. Ta đã ở rất gần nàng, lần này không thể thất bại. Quân Hy Tay To nói với quốc vương, Tô quốc vương, ngài hãy lên ngựa đi ngay, hoàng hậu đi trước rồi. Quốc vương Hy Tay To nói, ừ, ta cũng không muốn đi cùng hoàng hậu. Còn con trai ta, nó đâu? Quân Hy Tay To đáp, bẩm, chúng thần đã cho người đi tìm hoàng tử Izumin khắp nơi nhưng không thấy. Thần lo rằng, quốc vương Hy Tay To nói, thôi được rồi, mặc kệ nó sẽ tự lo. Quốc vương Hy Tay To vẫn giữ chặt Caron và nói, chúng ta tranh thủ rút khỏi đây ngay. Caron vùng vẫy kêu lên, không, tôi không đi với các ông. Quốc vương Hy Tay To nói, đừng có bướng bỉnh, ta không phải như Izumin đâu. Kẻ nào đã rơi vào tay ta thì đừng hòng thoát. Quân Hy Tay To dẫn ngựa tới và nói với quốc vương, xin mời. Quân Hy Tay To nói với quốc vương, nhanh lên bệ hạ ơi. Quốc vương Hy Tay To nói, con bé dễ dụa ghê quá, làm con ngựa cũng phải sợ. Nào, ngoan ngoãn đi, nàng có la hét cách mấy cũng vô ích, chẳng ai đến cứu đâu. Ngay khi đó, Caron nghe thấy tiếng của hoàng đế Memphisư, Caron, đừng sợ, ta đến cứu nàng đây. Caron sửng sốt, ôi trời, mình có nằm mơ không? Caron lại nghe thấy tiếng của hoàng đế Memphisư, Caron, nàng ở đâu, lên tiếng đi. Caron mừng rơi nước mắt và nói, không, mình không nằm mơ, đó chính là tiếng của Memphisư. Vậy là chàng đã có mặt ở kinh thành Troia cùng lúc với người Minoa. Quốc vương Hy Tay To sửng sốt, cái gì, Memphisư ư, tại sao hắn có mặt ở đây? Caron kêu lên, hoàng đế Memphisư, em ở đây, cứu em với. Cứu em với, Memphisư, bọn Hy Tay To đang khống chế em. Hoàng đế Memphisư nhìn thấy lão quốc vương Hy Tay To kia rồi. Hoàng đế Memphisư hoảng hốt, ôi trời, hoàng phi Caron của ta đang bị lão khống chế, bắt lên ngựa kìa. Minie nói, đúng là lệnh bà Caron rồi, khốn kiếp. Hoàng đế Memphisư nói, nhanh lên các anh em, đội cận vệ, đi vòng bên phải chặn đường lão cho ta. Quân Ai Cập đáp, rõ. Hoàng đế Memphisư nói, cẩn thận, không được hành động khi chưa có lệnh ta. Quốc vương Hy Tay To nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, đúng là hắn rồi, vậy là ta đã chậm chân. Hoàng đế Memphisư vừa phi ngựa vừa nói, lão quốc vương Hy Tay To hãy đầu hàng và trả hoàng phi Caron cho ta. Caron kêu lên, hoàng thượng ơi, cứu thiếp. Quốc vương Hy Tay To sửng sốt nói, thì ra Memphisư đã đem quân phối hợp tác chiến với người Minoa, thảo nào mà ta bị thua. Caron mừng rỡ khóc và nói, may quá, mình cầu cứu trong tuyệt vọng, không ngờ chàng đến với mình thật. Memphisư, tình yêu của em hạnh phúc quá. Teti mừng rỡ nói, đúng là quân ta, vậy là sắp thoát rồi. Hoàng đế Memphisư nhìn quốc vương Hy Tay To và nói, lão hoàng đế Hy Tay To kia sao còn chưa buông vũ khí đầu hàng? Quốc vương Hy Tay To nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, mi vào thành bằng lối nào sao ta không thấy? Caron kêu lên, thả ta ra đồ khốn. Hoàng đế Memphisư nói, các ngươi quên đàn ngựa trắng từ trên trời bay xuống rồi ư, chính ta đưa chúng vào thành đấy. Quốc vương Hy Tay To nghe vậy thì sửng sốt, cái gì, hóa ra đó là mưu kế của ngươi à? Hoàng đế Memphisư nói, đừng ngoan cố nữa, quốc vương Hy Tay To hãy đầu hàng và thả hoàng phi của ta ra. Ngươi không có nhiều thời gian đâu, ta cho thêm ít phút nữa, nếu các ngươi không đầu hàng thì đừng trách sao người Ai Cập chúng ta quá độc ác. Ngươi thừa biết quân Ai Cập thiện chiến thế nào mà. Minie nói với quân Ai Cập, ba quân. Quân Ai Cập đáp, dạ. Minie nói, chuẩn bị kế hoạch giải cứu hoàng phi, chú ý bảo vệ an ninh tối đa cho lệnh bà. Hoàng đế Memphisư nói, hừm, các ngươi chán sống rồi. Quốc vương Hy Tay To ra lệnh, quân bay hãy bao vây Memphisư, giết hắn đi, quân ta đông hơn chúng, sợ gì? Quân Hy Tay To đáp, rõ, giết hoàng đế Ai Cập, xung phong. Quốc vương Hy Tay To nói, cô gái Song Nin đang ở đây, chắc chắn Memphisư không dám mạnh tay tấn công ta. Minie nói với Unasu, Unasu bám sát và bảo vệ bệ hạ. Unasu đáp, tuân lệnh. Hoàng đế Memphisư oai dũng xông tới và hô lên, tấn công. Hoàng đế Memphisư nói, nghĩ kỹ đi lão quốc vương, ta hứa danh dự sẽ bảo toàn mạng sống ngươi nếu ngươi đồng ý thả Caron ra. Quân Hy tay to hô lên, anh em hãy bảo vệ quốc vương. Quốc vương Hy tay to ra lệnh, giết hắn đi, ta sẽ trọng thưởng. Quốc vương Hy tay to giữ chặt Caron trong tay và nói, hê hê, Memphis sư có giỏi thì lại đây, ta biết mi chỉ giỏi hù dọa. Bởi sinh mạng người vợ yêu quý của mi đang nằm trong tay ta. Đời nào mi dám đụng đến ta, đúng không? Quốc vương Hy tay to nói với quân lính, các ngươi còn chờ gì nữa mà chưa giết Memphis sư đi. Xông lên, tóm cổ hắn đi. Tuy là một dũng tướng, nhưng hắn đang lo lắng cho Caron, không còn giữ được bình tĩnh nữa đâu. Caron kêu lên, ôi, khó chịu quá, mình không thể thở được. Caron nghĩ, lão già thật ghê gớm, lão đang thắng thế. Tình hình sẽ khác đi nếu ta thoát khỏi tay lão quốc vương. Khi ấy, Memphis sư sẽ lại giành thế chủ động. Nhưng ta thoát ra bằng cách nào đây? Hoàng đế Memphis sư oai dũng xông tới và nói, bọn quan quân mặt hạng, mau tránh ra. Quân Hy tay to nói, Memphis sư, mi phải chết. Giết hắn đi, hắn dữ quá. Quân Hy tay to cấp báo với quốc vương. Cấp báo, lính Minoa và Troya đang kéo đến. Quốc vương Hy tay to sửng sốt, hả? Caron nghĩ, cơ hội đây rồi, phải ra tay thật nhanh. Caron lấy trang sức trên đầu, đánh vào mặt tên quốc vương Hy tay to. Quốc vương Hy tay to bị bất ngờ và kêu lên, ối, đau quá. Quốc vương Hy tay to vội vàng buông tay Caron ra và nói, khốn kiếp. Hoàng đế Memphis sư thấy vậy thì nói, Caron, chạy lại đây với ta, nhanh lên. Quốc vương Hy tay to, mi phải đền tội. Quốc vương Hy tay to nói, còn lâu, hãy đỡ. Hoàng đế Memphis sư phi ngựa xông tới, chết đi này, lão hôn quân độc ác. Quốc vương Hy tay to kêu lên, ối. Quân Hy tay to lại chạy tới cấp báo. Cấp báo, bẩm quốc vương, quân Hy tay to chúng ta thua to, tháo chạy tan tác rồi, thủy quân Minoa đã hoàn toàn làm chủ kinh thành. Quân Minoa hô lên, đầu hàng đi quân Hy tay to. Quân Hy tay to nói, vâng vâng xin hàng. Caron mừng rỡ, cuối cùng kinh thành Troya đã về tay người Troya. Hoàng đế Memphis sư gọi, Caron lại đây. Caron mừng rỡ chạy tới, vâng em đến với bệ hạ ngay. Hoàng đế Memphis sư kêu lên, Caron coi chừng đằng sau kìa. Một bàn tay đã chụp Caron từ phía sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.